sau lưng đột nhiên bay ra hàng trăm cây lông vũ cực nhanh phấp phới, hóa thành từng cây phong mang, trèo trống vô biên uy áp, mà bản thân thon dài tuyệt mỹ thân thể, Lam Hoa Nhân Uân, đạo uy thao thiên, mà giờ khắc này, Bạch Mạch cùng Hùng Hài Tử thân thể giống như bị một đạo lực lượng khổng lồ hút lại đồng dạng. Theo lòng đất như thiểm điện phi thăng lên, Bạch Mạch hai tay dâng thú cốt, hai con ngươi nở rộ đen bạch quang hoa. Thú cốt, không có bên trên thú cốt. Đây là, Bạch Mạch lập tức liền nhớ tới từng tại Bắc Minh Cổ Tinh, tại Ly Lạc Đảo, tại Ly Lạc Thánh Tôn Đạo Thai Đại Cảnh bên trong trải qua toàn bộ. Đây chẳng lẽ là hỗn độn chi cốt sao? Bạch Mạch vận chuyển linh lực, liều mạng hấp thu thú cốt ở trong đạo tính quang hoa. Trong lúc bất chi bất giác lâm vào minh ngộ, trong thân thể thượng cổ di chủng bảo huyết toàn bộ nhen nhóm, hóa thành bản thân năng lượng, để mà rèn luyện cái này mấy chục khối thú cốt, theo Bắc Minh Cổ Tinh đến cái này đất lưu đầy mệnh giới. Bạch Mạch mấy trăm năm tu thật, tới tình trạng như thế, theo khổ hải, đạo thai, thẳng đến hợp đạo, bước vào niết cảnh tu vi, như tại Bắc Minh Cổ Tinh. Hắn cũng đã là một tay già thiên đại năng, mà ở chỗ này, lại cùng Hùng Hài Tử một đường đào đất đạo, gian lận thông suốt bia tháp. Trên đầu giờ phút này liền có ngàn vạn thiên kiêu hoàn đợi. Mấy chục khối thú cốt ngay một khắc này, đồng thời cấp tận tinh hoa, tại chỗ thú cốt bên trong đã sớm tan biến sinh cơ. Lại thần kỳ cùng đầu kia húc bay rơi lực lượng khổng lồ dung hợp. Trong bể khổ như vạn mã bôn đằng, mang theo cả người hắn phóng lên tận trời, một đôi trong con mắt khí thế đột biến, giống như ấu nhỏ thánh nhân, đen bạch quang hoa, nhường chư tu không cùng chi chống lại. Làm sao sẽ có người bước vào bia tháp a? Bỗng nhiên có người kêu to, đại gia đều bị đột nhiên này xuất hiện tổ tiên thân ảnh uy áp chấn trụ, trong lúc nhất thời vậy mà quên hôm nay tới sự tình. Thẳng đến uy áp tiêu tán, lại chợt thấy bia tháp tầng thứ hai hiện lên một vòng lục quang. Cái này chứng minh đã có người bước vào bia tháp tầng thứ hai. Bạch Mạch, chỉ thấy cái kia đạo lục quang dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh đến. Lại không phải cái kia gọi ngũ sắc thiên bộ rơi hận đến nghiến răng Bạch Mạch. Hay vẫn là ai? Xoa, con hàng này làm sao đi vào? Không phải nói muốn từ cái này bên ngoài thiên kiêu bên trong sông qua đi, mới có tư cách leo bia tháp sao? Đúng vậy a, nhưng là ai cũng không thấy đến. Cho dù là chỉ văn tử bay qua, cũng sẽ không trốn qua huyễn hồn cường giả con mắt. Huống chi một người sống sờ sờ. Thật là gặp quỷ, chẳng lẽ mới vừa rồi có ám tinh linh nói nhỏ. Tính toán, đã người đều đi vào, chúng ta liền xem hắn có thể đủ leo lên mấy tầng chính là. Nhà không phải khẩu xuất cuồng ngôn, muốn khiêu chiến vong linh tộc Hạ Thương sao? Cái kia Hạ Thương nghe nói chính là đạp lên huyết đài, lại một cái đi lên. Các ngươi xem, mà lại bất quá ba hơi ở giữa, liền đến ba tầng lam đài. Lại một chàng thốt lên, huy hoàng bộ lạc liệt man thiếu chủ. Quả nhiên là hắn, không biết hắn sẽ đạt tới cái dạng gì thành tựu. Cái này khiến quá nhiều cường giả đố kỵ. Bạch Mạch linh thức bên trong tức khắc xuất hiện một cái hình ảnh, hình tượng này chính là ngoại giới đoạt được chứng kiến cảnh tượng. Chính mình vị trí tầng 2 lục quang trong vắt, ngưng tụ trở thành chính mình hình ảnh, mà 3 tầng bên trên là ngưng tụ thành một cái lam quang người óc gương mặt. Không cần đoán, Bạch Mạch liền bỗng nhiên minh bạch, chính mình vị trí tất nhiên chính là cái này bia tháp tầng 2. Mà cái kia 3 tầng bên trong tu sĩ thì làm người óc tu sĩ chỗ đến. Tiếp theo, liền thấy một tầng bên trong lại liên tục ngưng tụ ra mấy đạo bạch sắc quang ảnh tranh ảnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.